Vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 6, 6, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền, đúng vậy, nên bây giờ không biết Phí tiểu thư có thể dành chút thời gian cùng mình đi dạo phố mua sắm cũng cố tình cảm một chút không? Phí Hân ở bên kia cười một tiếng. Được rồi, tuy là bổn tiểu thư trăm công nghìn việc, nhưng nếu là tiểu Thiền Thiền thì dù bận cách mấy cũng có thể tạm gác qua một bên. Cậu là trên hết, sao nào Thiền Thiền, cậu thấy mình đủ nghĩa khí chưa? Lâm Thiền lại không thèm nể mặt ai kia, nói thẳng. Cậu đừng tưởng mình không biết, cái gọi là trăm công nghìn việc của cậu chính là lên mạng cài game. Chấm, Phí Hân, thì mỗi một người có một mục đích phấn đấu của riêng mình mà. Cậu xem việc theo đuổi Thường Hạo là mục đích của cậu, còn mình thì xem việc được thăng cấp trong game là mục đích của mình. Sau đó còn không quên bổ sung thêm. Tuy nhiên việc theo đuổi Thường Hạo đã trở thành quá khứ. Lâm Thiền, mình phục cậu luôn rồi. À quên, cậu gọi cho Tiểu Vũ rủ cậu ấy đi chung luôn. Phí Hân hơi bất ngờ hỏi. Thiền Thiền, cậu hết giận cậu ấy rồi hả? Phí Hân, Ninh Tiểu Vũ và Nguyên Nhân là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Mấy hôm trước Nguyên Thân nghe lời chia rẽ của Tần Thủy, em họ của Triển Hạo, mà cãi nhau với Ninh Tiểu Vũ. Phí Hân ở bên cạnh muốn can cũng không can được. Dù vậy khi Nguyên Thân xảy ra chuyện, Ninh Tiểu Vũ cũng không vì vậy mà bỏ mặt, ngược lại còn giúp đỡ hết mình. Sự quan tâm của cô dành cho Nguyên Thân chỉ hơn Phí Hân chứ không kém. Kết cuộc thì tác giả chỉ dùng một chữ thảm để miêu tả, còn về thảm như thế nào thì cô không biết. Nguyên Thân đúng là có phút mà không biết quý trọng. Chuyện này bắt nguồn từ việc mình thích Thường Hạo mà ra. Bây giờ mình không thích hắn ta nữa thì có gì để giận, với lại tình bạn nhiều năm qua của chúng ta lại không bằng một thằng con trai hay sao? Lâm Thiền, việc này cũng có một phần là lỗi của mình. Với lại mình có cảm giác chúng ta còn ở đây tám nhảm mà chưa chịu đi nữa là trời tối luôn đó. Phí Hân ở đầu bên kia cười vui vẻ rồi nói. Được, vậy mình gọi cho Tiểu Vũ rồi cùng cậu ấy qua đón cậu ha. Lâm Thiền, được. Rất tiếc là hôm nay Ninh Tiểu Vũ không đi cùng bọn họ, nên bây giờ chỉ có một mình Phí Hân trợn tròn mắt nhìn Lâm Thiền. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Lâm Thiền chọn những bộ đồ có phong cách nhẹ nhàng trang nhã, có đơn giản thoải mái, cũng có năng động cá tính nhưng tuyệt đối không có lố lăng nha. Sau đó, lại đến tiệm làm tóc, duỗi thẳng rồi nhuộm tóc lại thành màu đen, tóc mái kiểu Nhật đang thịnh hành ở thế giới của cô mà cô chưa kịp thử, Lâm Thiền cũng thử luôn. Quả thật ngoài sức mong đợi rồi. Ai mà xinh quá vậy nè. Thiền chứ ai. A hi hi. Phí Hân mắt chữ A mồm chữ O đi theo Lâm Thiền. Mỗi lần cô chọn một món đồ gì đó là cằm của Phí Hân lại hạ thấp xuống một chút. Mà bây giờ nó như muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Lâm Thiền mặc một chiếc áo thun màu trắng với quần jean. Áo khoác dài màu nâu đi với giày thể thao màu trắng. Mái tóc đen càng tôn lên con ngươi màu tím sáng ngời của cô như bầu trời đêm đầy sao vậy. Nhưng khi kết hợp với ngũ quan trong sáng của cô nhìn lại có chút đáng yêu. Hết cách rồi, không phải cô mê cái thể loại ngây thơ đáng yêu này mà là do khuôn mặt của Nguyên Thân vốn là như vậy. Tuy ngũ quan của Nguyên Thân giống với Lâm Thiền tám phần, nhưng khuôn mặt của Lâm Thiền ở dưới khóe mắt có một nốt ruồi son làm tăng thêm một phần ma mị cũng giảm bớt một phần đáng yêu. Mình có nên đi chấm một mốt ruồi son giống kiếp trước không ta? Như vậy cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy điện thoại ra tự sướng một tấm gửi qua cho Lâm Đằng. Thiền Thiền, cậu, có phải cậu đang thất tình phải không? Sao một phen đấu tranh tâm lý? Phí Hân chọn thẳng thắn hỏi. Lâm Thiền, nhìn mình có chỗ nào giống người đang thất tình sao? Phí Hân, hành động ngày hôm nay của cậu chỗ nào cũng giống cả. Trên mạng đăng đầy mấy cái này, gì mà mỗi khi con gái thất tình sẽ đi cắt tóc, làm đẹp. Thay đổi phong cách. Đủ thứ hết để trở nên xinh đẹp, khiến cho mấy tên cặn bã phải hối hận. Mà cậu bây giờ đầy đủ các điều kiện trên. Lâm Thiền lườm Phí Hân một cái. Thời gian của mình rất quý báu, không rảnh mà lên mạng tìm mấy chiêu trò thất tình gì đó mà cậu nói đâu. Sau đó buồn bã nói tiếp. Ai bảo mình lại có khuôn mặt xuất sắc như vậy chứ. Chỉ tùy tiện thay đổi một chút mà đã sắc nước hương trời rồi. Còn không quên dùng tay sờ sờ lên mặt. Phí Hân, còn nhỏ này tự luyến năng như vậy từ bao giờ? Tuy đó là vừa thật, lúc hai người họ đang bàn bạc nên dùng bữa tối ở đâu thì Phí Hân nhận được tin Ninh Tiểu Vũ đang ở Tư Mộng cùng với Tần Thủy. Cả hai biết được tin đó thì không khỏi nhíu mày. Tần Thủy là em họ của Thường Hảo, cô ta chính là dựa vào điều này để lừa gạt lây sự tín nhiệm của Nguyên Thân. Những chuyện ngu ngốc trước kia nguyên thân làm đa số là do người này xúi giục. Ninh Tiểu Vũ và Phí Hân đã hết sức khuyên can nhưng nguyên thân lại không nghe. Lần này tuyệt giao với Ninh Tiểu Vũ cũng là kiệt tác của cô ta. Cách chương.